Người hầu hoàn mỹ, chương 7, say rượu, góc truyện audio.com. Edit Tira khi phi hành khí của Lôi Kha đáp xuống nhà tư nhân của Quý Minh Tây. Quý Minh Tây đã đứng ở trong hoa viên mỉm cười mà nhìn há cửa phi hành khí tự động mở, Alpha thân hình cao lớn đi xuống. Quý Minh Tây khóe miệng cong lên chậm rãi đi phía trước vài bước, sau đó trêu chọc nói. Trời ạ, có thể mời được Lôi Kha thiếu gia thật là vinh hạnh của Quý Minh Tây tôi, hoan nghênh cậu quang lâm. Quý Minh Tây có điểm khoa trương mà vòng tay đặt ở trước ngực hành lễ tiêu chuẩn với Lôi Kha. Lôi Kha biết đối phương cố ý trêu chọc mình, liền tỏ vẻ không sao cả gật gật đầu, vừa đi vào bên trong vừa đứng đắn nói. Có một số việc chậm trễ, Quý Minh Tây nghe xong lời này tức khắc vui vẻ, vội vàng đi theo, dò hỏi tới cùng. Nghe nói người hầu bảo bối của cậu sinh bệnh, Lôi Kha nghe lời này bước chân hơi chậm lại một chút, liếc mắt nhìn Quý Minh Tây một cái nhưng không định trả lời. Hai, Quý Minh Tây thấy phản ứng này của Lôi Kha liền biết mình đoán không sai, cười tiếp tục nói. Nhìn không ra Lôi Kha thiếu gia luôn luôn lạnh lùng của chúng ta cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Quý Minh Tây vừa dứt lời ngay lập tức nhận được một ánh mắt lạnh lùng của Lôi Kha. Quý Minh Tây nhún vai, vẻ mặt vô tội. Lôi Kha lạnh mặt đi vào cửa chính, liền nhìn thấy một đống người ngồi trên sofa. Đều là con em nhà quý tộc ở Ni Đức cách Lâm Tinh. Bọn họ thường ngày thường xuyên quậy với nhau, thấy Lôi Kha đi vào vội vàng đứng lên chào hỏi. Quý Minh Tây theo sau vào, phân phó người hầu đi lấy rượu nói là phải đón gió cho Lôi Kha. Lôi Kha nhướng mày, hắn hiển nhiên thấy được trong mắt Quý Minh Tây hiện lên một tia giảo hoạt. Quý Minh Tây bảo người hầu lấy rượu lại làm một đám alpha trong phòng khách ngây người, mọi người đều biết Lôi Kha có tính cách thế nào, căn bản không ai dám dễ dàng khiêu chiến quyền uy của hắn. Phải hiểu rằng vị thiếu gia này không giống Quý Minh Tây linh hoạt khéo léo dễ nói chuyện như vậy. Cả người lúc nào cũng tỏa ra khí thế siêu cường áp bức người khác. Cho nên phàm là hắn ở đây mọi người đều không dám lỗ mãng, ở trước mặt hắn cũng rất thu liễm. Nhưng là Quý Minh Tây lại tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là hoàn toàn không thèm để ý, người hầu mang rượu lên, Quý Minh Tây cong cong khóe miệng đưa tay rót cho Lôi Kha một ly sau đó đưa cho hắn. Mọi người đồng loạt hóa đá, em họ Quý Minh Tây. Ngài phó rất nhanh phản ứng trước, vội vàng cười tủm tỉm đứng lên hòa giải. Anh, ly đầu tiên trước tiên để em uống, Lôi thiếu còn chưa có ngồi xuống đâu. Quý Minh Tây lại đối với lời nói của em họ mắt điếc tai ngơ, y liền cười khanh khách mà giơ ly lên nhìn Lôi Kha. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lôi Kha sẽ đen mặt, hắn lại duỗi tay ra nhận lấy cái ly, sau đó ngửa đầu uống sạch. Mọi người đều nghĩ Lôi Kha lúc nào cũng giữ bình tĩnh nhưng bây giờ có điểm đánh vỡ nhận thức của bọn họ đối với hắn. Mọi người xung quanh đều lộ ra bộ mặt bị dọa đến rồi, nhưng Quý Minh Tây biểu tình vẫn nhàn nhạt tiếp nhận cái ly trong tay Lôi Kha lại đổ một ly khác đưa cho hắn. Không bao lâu sau, trong phòng khách một đám alpha cũng uống đến ngất ngây. Ngược lại chỉ còn Lôi Kha và Quý Minh Tây thoáng thanh tỉnh, hai người dựa vào song sắt cửa sổ chậm rãi uống rượu. Tuy rằng Lôi Kha không thường uống rượu, nhưng Quý Minh Tây biết tửu lượng của hắn cũng không kém. Quý Minh Tây sắc mặt nhàn nhạt trong ánh mắt không có rõ ràng men say, chỉ là quơ quơ ly rượu trong tay, sau đó nhìn về phía Lôi Kha, hỏi. Góc truyện audio.com. Khi nào lại đi, một tháng sau, Lôi Kha thanh âm rất trầm. Quý Minh Tây nghe xong không tỏ ý kiến chỉ gật gật đầu sau đó nói. Ta đại khái cũng phải đi thủ đô Tinh. Lời này của Quý Minh thật ra ít nhiều khiến cho Lôi Kha hứng thú một chút. Hắn suy tư mà nhìn Quý Minh Tây, như là đang chờ câu nói kế tiếp của y cũng không có gì tại vì lúc trước đáp ứng người trong nhà, mấy năm nay hoang đường như vậy, hiện tại. Cũng tới kỳ hạn rồi. Nói xong Quý Minh Tây lại nở nụ cười. Lôi Kha nghe vậy gật gật đầu, lại cầm lấy ly rượu trong tay uống một ngụm, nhất thời hai người không nói gì. Quý Minh Tây cũng cực kỳ hào phóng mà cống hiến ra đồ quý giá của mình. Dù sao hiện tại không uống, về sau cũng không có nhiều cơ hội. Hai alpha đứng sóng vai, vẫn luôn không nói gì, lúc này phía sau bọn họ phía sau đột nhiên truyền một tiếng bước chân cùng với một tiếng nói mềm mại vang lên. Quý thiếu, Quý Minh Tây đôi mắt vốn có điểm mê mang lập tức khôi phục thanh minh. Y xoay người lại, ánh mắt luôn bất cần đời hiện tại lại bắn ra ánh sáng sắc bén. Tại sao cậu còn ở nơi này? Giọng nói Quý Minh Tây có rõ ràng không vừa ý, rất rõ ràng, vừa rồi lời nói của mình đối phương đều nghe được rành mạch. Lúc này Lôi Kha nghe vậy liền quay người, nhìn thấy người phía sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngắn ngủi nhưng thật mau liền khôi phục bình tĩnh. À, hiện tại trong phòng này tất cả đều là alpha đã uống say. Như thế nào, vừa rồi tôi chưa thỏa mãn cậu, cậu hiện tại ở chỗ này là muốn bồi mọi người cùng nhau chơi sao? Quý Minh Tây lời nói không khách khí mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Ngữ khí tràn ngập vũ nhục làm Omega đối diện nháy mắt đỏ mặt vì xấu hổ và giận dữ. Nhưng cũng chỉ một giây đồng hồ sau, Omega đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Cậu gục đầu xuống, cả người bị bóng tối che khuất làm người thấy không rõ trên mặt biểu tình. Thực xin lỗi, tôi đi trước. Lôi Y bị nhục nhã, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lôi Kha bên cạnh Quý Minh Tây, mang theo ánh mắt xin lỗi, như là xin lỗi vì hành vi của chính mình. Lôi Kha lại chỉ nhàn nhạt mà gật gật đầu với cậu xem như chào hỏi, Quý Minh Tây cũng đã không kiên nhẫn mà quay người đi. Trong mắt Lôi Y đã bắt đầu nổi lên quang mang dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, nhanh chóng xoay người rời khỏi biệt thự. Cậu hiện tại còn cùng Lôi Y ở bên nhau. Lại nói tiếp Lôi Y xem em họ bà con xa với Lôi Kha, tuy rằng là một người con riêng không được gia tộc xem trọng, nhưng Lôi Kha vẫn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ quan tâm một chút. Hả, ở bên nhau, không, bọn này chỉ là quan hệ bạn giường thôi. Lôi Kha nghe được những lời này của Quý Minh Tây hơi nhíu mày, vừa định mở miệng nói một chút lại bị Quý Minh Tây đột nhiên phất tay cắt ngang. Cậu không cần khuyên tôi, cậu ta biết rõ tôi chỉ thích thân thể cậu ta thôi. Quý Minh Tây nói xong, đem ly rượu ngửa đầu uống hết. Mễ Lộ chờ đến 10 giờ tối cũng chưa thấy thiếu gia trở về, vốn muốn nói lời cảm tạ với thiếu gia có điều xem ra hôm nay không có cơ hội rồi. Hai ngày sau Tát Mễ phu nhân muốn tổ chức một bữa tiệc, ngày mai khẳng định sẽ rất bận rộn. Nghĩ đến đây Mễ Lộ liền nhanh chóng tắt đèn nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Mà Mễ Lộ vừa ngủ đến mê màng nửa mơ nửa tỉnh, cậu đột nhiên cảm giác được trong chăn của mình đột nhiên chen vào một thân thể lạnh lẽo. Mễ Lộ lập tức thanh tỉnh lại, vừa định dãy dụa lại đột nhiên thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương. Góc truyện audio.com, trên người thiếu gia mang theo nồng nặc mùi rượu, nhéo cằm cậu hôn lên, Mễ Lộ thân thể cứng ngắc lại theo thói quen lựa chọn nghe theo. Thuận theo mà bị Lôi Kha đè lên tay chân hôn môi, mặt cùng cổ. Trong căn phòng yên ắng tiếng tim đập thịch thịch thịch lúc nửa đêm có vẻ càng thêm vang dội. Sau khi điên cuồng thân thiết hôn xong, Lôi Kha rốt cục nửa híp mắt thả lỏng giam giữ cho Mễ Lộ, lại duỗi tay cởi ra quần áo trên người mình, không hề quan tâm ý kiến của chủ nhân căn phòng là Mễ Lộ, liền gắt gao từ sau lưng ôm Mễ Lộ vào trong chăn. Lôi Kha hô hấp nóng rực thổi vào cần cổ mẫn cảm của Mễ Lộ làm cậu khẩn trương không thôi. Lôi Kha lưu luyến hôn ở sau cổ cậu, Mễ Lộ thậm chí cảm giác được đồ vật nóng bỏng bên dưới đã gắt gao dán vào mông chính mình, nhưng mà cuối cùng Lôi Kha lại không có động tác gì, chỉ là ôm chặt lấy cậu, sau đó thở bên cạnh lỗ tai cậu. Nói ra câu đầu tiên cũng là câu duy nhất trong tối nay. Mễ Lộ, tôi thật thích thân thể của em, công này có cha không vậy, amen. Mễ Lộ thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng ra. Một lát sau chờ đến Lôi Kha không còn động tác gì, cậu mới thật cẩn thận mà xoay người lại, mềm nhẹ mà vỗ sống lưng đối phương, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói. Thiếu gia, ngủ đi. Nửa giờ sau, Mễ Lộ nhìn Lôi Kha đã hoàn toàn ngủ say, lén lút ngồi dậy từ trong ngực đối phương, lấy ra từ trong ngăn tủ một cái chăn, sau đó nằm ngủ trên sofa. Cách chương.